lại như cũ không phải cao cấp nhất quyền quý. Cao cấp nhất quyền quý, nhất định là tay cầm quân quyền. Bộ hạ có ngàn vạn đại quân quân bộ thống soái. Những cái kia ma soái, tùy thời có thể khống chế đại quân. Công thành chiếm đất, một khi công phá dị tộc thành thị, tùy tiện, liền có thể thu hoạch được vô tận tài phú. Hơn nữa, những cái này tay cầm quân quyền thống soái trong tay, lại thế nào, có thể không có ma năng thạch quặng mỏ đây. Bọn họ công hãm trong thành trì, hết thảy tất cả thuộc về chính bọn. Hắn tất cả, băng ma trọng công, năm đó huyền băng ma hoàng, rất đỉnh phong thời kỳ, đã từng nắm giữ lấy hơn 8.000 tòa ma năng thạch quặng mỏ. Mỗi ngày sản xuất ma năng thạch, đều là nhất cái cự đại thiên văn sổ tự. Bất quá sau đó, theo lấy thời gian trôi qua, cái kia hơn 8.000 tòa ma năng thạch quặng mỏ, đều bị huyền băng ma hoàng ban thưởng cho một đám tướng lãnh cùng thuộc hạ. Hơn nữa huyền băng ma hoàng thuộc gia tộc bên trong, theo lấy không ngừng phân ra, các ma năng thạch quặng mỏ cũng được phân phối đến các gia tộc chi nhánh trong tay. Bằng không mà nói, nhiều như vậy ma năng thạch quặng mỏ, căn bản là lấy không hết, dùng mãi không cạn. Băng ma trọng công cũng lạc cho tới hôm nay tình cảnh như thế này. Hết chương.